Thomas trả lời khi toàn quân đờ kép sắp ập đến thì Thomas bình tĩnh châm lửa vào ba lô của cậu ta và ném vào phía đờ kép và bùm. Cách chương.